Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đi đánh nhị cầu tử. Đoạn thời gian trước Đô Cảng hội chùa bên trên, Đô Cảng đội hành động đặc biệt tuy nói là để áo thân phận, canh giữ ở các nơi phòng ngừa đột phát tình huống, nhưng trên thực tế chỉ có hạch tâm nhân viên biết, mọi người là có khác nhiệm vụ mang theo. Nói đến việc này là bởi vì một tôn phi thường phổ thông quan âm tướng. Mà nguyên nhân là bởi vì ở tại Cửu Long khu nào đó trong khu cư xá một gia đình. Đoạn thời gian trước trong nhà bà mới bởi vì không cẩn thận dẫm trượt thang lầu té ngã. Vô ý đụng vào cái ót ngoài ý muốn bỏ mình. Dựa theo cái này người nhà quê quán tập tục, ngoài ý muốn bỏ mình lão nhân đến ngưng quan tài 7 ngày sau mới có thể nhập thổ vi an. Nguyên nhân là muốn tại trong 7 ngày này. Để lão nhân tán đi nàng ngoài ý muốn bỏ mình sinh ra oán khí. Sau khi chết đi địa phủ mới có thể vì đời sau nhiều chút nhẹ nhõm mân y để nàng không nên đem một. Thế này phẫn nộ đưa đến đời sau đi. Nhưng cái này người nhà con dâu lại là nhân vật lợi hại. Đang cho bọn hắn cuộc sống gia đình ba đứa hai tử về sau. Trong nhà tiền tài dần dần cũng là nàng cầm nắm ở trong tay. Lão nhân tính tình tốt. Từ trước đến nay thiện chí giúp người, hòa thuận thân lân, ai quản gia ai cầm tiền, nàng cũng không thèm để ý, đã con dâu muốn quản gia, vậy liền giao cho nàng tốt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thời gian lâu dài về sau, một người bản tính cơ hội dần dần lộ ra, từ từ, hàng xóm bắt đầu thường xuyên sẽ nghe thấy cái này con dâu lớn tiếng nhục mạ mình ba ba. Có lần hàng xóm ban đêm bên trên xong ca đêm, rạng sáng 2 giờ về đến nhà còn trông thấy bà đứng cửa nhà mình. Cúi đầu dựa vào tường, giống làm sai sự tình hai tử đồng dạng đang len lén lau nước mắt. Gặp có người đến tranh thủ thời gian quay lưng đi vụng trộm lau khô nước mắt. Chờ hàng xóm tiến lên hỏi thăm vì cái gì ở ngoài cửa không trở về nhà lúc. Còn nói là mình ngủ không được đi chung quanh một chút. Không có nói hai câu, cửa từ giữa mở ra, liền gặp rõ ràng là ngủ đến một nửa nghe được ngoài cửa có động tĩnh mở cửa xem xét con dâu. Một mặt âm lãnh đứng tại cửa ra vào, chừng hàng xóm một mặt sau quay đầu liền không nhịn được nhìn về phía lão nhân. Khuya khoắt không ngủ được đứng bên ngoài ăn mặc quỷ a. Còn chưa cút tiến đến đi ngủ, bà liên tục gật đầu. Cúi đầu tiến trước khi đi vẫn không quên từ hàng xóm cười cười xấu hổ. Rất nhỏ giọng một giọng nói, tạ ơn a, lúc này mới vào nhà. Con dâu ngay trước hàng xóm một tay lấy cửa hung hăng đóng lại. Cách lấy cánh cửa đều có thể nghe thấy từ bên trong truyền đến chửi loạn. Lão bất tử ngươi không ngủ được đi phòng bếp làm gì? Đói, ngày hôm nay chẳng lẽ không cho ngươi ăn sao? Đói cái gì đói? Cho người ăn đều là lãng phí, hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thẳng đến đánh thức nam nhân, tràn ngập buồn ngủ giống lên một tiếng về sau, con dâu mới hùng hùng hổ hổ kéo lấy dép lê đi về phòng ngủ. Sau đó là một tiếng trùng điệp tiếng đóng cửa, hàng xóm đứng ở ngoài cửa, thẳng đến nghe thấy bên trong có rất nhỏ giọng bát đũa va chạm âm thanh về sau. Mới thở vào nhẹ nhõm quay người về phòng ốc của mình. Một mặt thở dài lắc đầu, một mặt vào nhà nghỉ ngơi, đều nói nuôi mà dưỡng già, nhưng nếu là nuôi như thế một cái sụi xuống nhìn mình mẹ ruột dạng này bị phí thời gian con trai, còn không bằng không nuôi. Lão nhân tin Phật, trong nhà một tôn sứ trắng quan âm từ nàng lúc tuổi còn trẻ liền cung phụng đến bây giờ. Trước kia mỗi ngày đều sẽ cho sứ trắng quan âm thay đổi mới mẻ hoa quả cùng hoa. Nhưng từ khi bị con dâu giáo huấn về sau, hiện tại cũng chỉ có thể cung phụng thanh thủy, cùng mỗi ngày mua thức ăn đi ngang qua đất hoang lúc. Hái hái hoa dại cỏ dại, nhưng dù là đơn sơ, nhưng như cũ duy trì nên có nghi thức cảm giác, mỗi lần lễ Phật lúc, con dâu cũng sẽ ở một bên đập lấy dưa tử, một bên dựa vào tại cạnh cửa chua nói chua ngữ, người mỗi ngày bái Phật, cũng không gặp nàng có phù hộ ngươi. Còn bái cái gì bái, bình thường loại thời điểm này lão nhân cũng sẽ không nói nhiều. Chỉ lẳng lặng làm xong công khóa về sau, cười gật gật đầu, xoay người đi phòng bếp cầm cái chổi ki hốt rác, đem con dâu tùy ý nôn trên mặt đất qua tử xác quét sạch sẽ. Mà con dâu gặp, lạnh hừ một tiếng sau xách bên trên bao ra liền đi ra cửa đánh mặt trước. Con dâu cay nghiệt, con trai mặc kệ, ba cái cháu trai cũng đi theo học theo sẽ không là vật gì tốt. Nhiều năm như vậy nhìn không được hàng xóm hỗ trợ cãi nhau. Cư ủy hội, cục cảnh sát điều tiết qua, nhưng kết quả cuối cùng đều là lão nhân nhận càng không tốt hơn đãi ngộ. Thậm chí có hàng xóm nói, tại chợ thức ăn gặp đồng dạng đến mua đồ ăn lão nhân lúc. Đưa tay nâng cổ tay ở giữa có trông thấy bị côn bổng loại hình đánh qua máu ứ đọng. Lệch lão nhân lại nói là mình đụng, thần sắc đáng thương từ sợ hãi. Tựa hồ rất lo lắng mọi người tới cửa lý luận, kết quả là mình lại bị con dâu tha mái. Thế gian này, bất bình sự thật tại nhiều lắm money mỗi một gia đình, mỗi người đều có thuộc về chính hắn thống khổ cùng gặp trắc trở. Có ít người lựa chọn đi đối mặt, đi khiêu chiến, đi bảo vệ kẻ yếu, mà có ít người lựa chọn trầm mặc, dàn xếp ổn thỏa, hai mắt nhắm lại không nhìn những thứ này. Tóm lại, vô luận chuyện của ông lão đã từng như thế nào, ở giữa lại xảy ra chuyện gì khúc chiết, nhưng bây giờ quanh mình hàng xóm cũng dần dần lựa chọn trầm mặc cùng hai mắt nhắm lại. Làm bộ mình nhìn không thấy những thứ này, đợi mọi người tựa hồ nhắm mắt lại quá lâu, đều nhanh quên có cái này làm người vô cùng phiền muộn bực mình sự tình lúc. Lần nữa truyền đến chính là già người bất ngờ bỏ mình tin tức. Kinh ngạc qua đi, so với bình thường đối mất đi người tiếc nuối cùng thở dài. Đối lão nhân, phản ứng của mọi người lại càng nhiều hơn chính là nhẹ nhàng thở ra. Đi rồi cũng tốt, khỏi bị phí thời gian, chỉ hy vọng kiếp sau, sẽ không lại gặp phải giống con dâu nàng phụ, con trai dạng này bất hiếu đồ vật, dù vụng trộm hướng cái này người nhà nôn nước bọt. Nhưng nghĩ tới lão nhân trước người cho nên khi còn sống quen biết láng giềng vẫn là tới cửa phúng. Viếng, lại không nghĩ rằng vừa lúc gặp phải con dâu chính kêu người tranh thủ thời gian hạ táng. Tranh chấp ở giữa con dâu vô ý lui ra phía sau đụng mất sứ trắng quan âm. Phật tượng ủng ục ục lăn xuống đến, vừa lúc áp đảo thả ở phía dưới lão nhân di ảnh. Nhưng cũng bởi vì cái này một ngăn. Để sứ trắng quan âm cũng không có rớt xuống đất, đám người tiếp tục cãi lộn, cũng không người đi quan ngược lại ở nơi đó quan âm ni cuối cùng vẫn như cũ là con dâu lấy được. Thắng lợi, nàng thành công đem lão nhân lấy đi, mà cái phòng này, cũng rốt cục thuộc về bọn hắn một nhà người. Cảm giác, toàn bộ không gian đều biến lớn hơn rất nhiều, trong không khí đều không có lão nhân khó ngửi mùi con dâu. Lần đầu tiên đi phòng bếp cầm cái chổi ki hốt rác đem phòng khách quét sạch sẽ. Cầm túi tiền dự định đi ra ngoài mua một chút tốt chúc mừng, một chút lúc. Lại vô ý nhìn thấy con ngược lại ở nơi đó sứ trắng quan âm ni ghét bỏ nhếch miệng về sau. Đem quan âm giống tiện tay một lần nữa lập tốt, cầm lên bao quay người đi ra ngoài. Vừa đóng cửa bế, trong phòng chỉ chừa yên tĩnh một mảnh. Ánh nắng từ phòng khách ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, nghiêng nghiêng chiếu vào sứ trắng quan âm mặt mũi hiền lành trên mặt. Như gợn nước đồng dạng đường vân từ Phật tôn trên mặt rời. Giống như cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng, mới vừa rồi còn liễm mắt buông xuống sứ trắng quan âm. Lúc này nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện nàng đã nhắm hai mắt lại. Quan âm nhắm mắt. Không cứu thế, lão nhân rời đi ngày thứ 14 về sau, là hàng xóm phát giác không đúng, lại thêm nghe được có mùi lạ truyền tới về sau, mới rốt cục lựa chọn báo cảnh, chờ cảnh sát đến cưỡng ép mở ra sát vách người ta lúc. Tất cả mọi người bị chạm mặt tới mùi hôi thối hun đến tại chỗ phun ra. Mà gian phòng bên trong, từ sàn nhà đến mặt tường đều huyết hồng một mảnh. Liền liền trên trần nhà đều dính nhỏ bé khối thịt, cái này người nhà đã toàn bộ bị ngược sát, thịt bị một chút xíu từ thân thể được cạo đến, chỉ còn khung xương, nhưng những này khung xương cuối cùng hiện ra tư thế, đều là cực lực dãy dụa tư thái, tăng thêm pháp y giám định kết quả, chứng minh gian phòng bên trong mặt tường, địa thượng đẳng chơ tất cả huyết thủ ấn tất cả đều là người bị hại mình dãy dụa kết quả về sau. trận này bị diệt môn hung sát án, liền lây dính càng nhiều quỷ dị. Chẳng lẽ, bọn hắn đến một khắc cuối cùng đều còn sống, tại thanh tỉnh dãy giụa lấy, nhưng lại làm sao có thể chứ? Dù sao người bị hại bị phát hiện lúc, đã là phi thường sạch sẽ khung xương, đặc biệt hành động tổ lập tức ngay lập tức tiếp thủ vụ án này. Cũng đè xuống cẳng môi quá phủ lên đưa tin, bởi vì lúc ấy chính diện lâm nhỏ nghỉ dài hạn, lúc này để chuyện như vậy đưa tin ra ngoài, nhất định sẽ gây nên khủng hoảng, vô luận như thế nào, đều phải áp xuống tới, mà lại, nhất định phải nhanh đem hung thủ truy nã quy án. Vô luận nó là cái gì, khi đó vẫn là chấp hành tổ trưởng Chu Trung, đứng tại mở rộng hung cửa phòng miệng đối những hành động khác đội viên thuật lại câu nói này lúc. Vương Cường Lực vừa vặn đứng ở sau lưng hắn bên cạnh, xuyên thấu qua Chu Trung bả vai, vừa dễ dàng trông thấy tôn kia vẫn như cũ bày ra trong phòng. Lộ ra thánh khiết vô hạ sứ trắng quan âm ni cầm trong tay tịnh bình. Khóe môi mang cười, thần sắc nhất quán thương xót đám người, chỉ là vẩy ra tại Phật tượng trên mặt mấy giọt đã khô cạn vết máu. Để phần này thương xót cùng từ bi có vẻ hơi kỳ quái. Cũng là bởi vì phần này kỳ quái, để Vương Cường Lực nhìn nhiều mấy lần, tại Chu Trung tìm lấy cớ rời đi, vội vã đi sòng bạc đánh bạc lúc đuổi kịp hắn, đem trong lòng nghi hoặc nói một lần, lại bị đối phương không nhịn được đánh gãy. Kết quả chính là khi tới gần nửa đêm, đội hành động đặc biệt tiếp vào cổ thuyền phương hướng lâm thời nhiệm vụ. Rút một tiểu đội tiến về lúc, đã tà hóa sứ trắng quan âm lập tức dị biến. Một vệt hắc khí từ cái bệ phát ra, đánh thẳng thủ tại cửa ra vào hành động đội viên. Chạy trốn mà ra, thật vừa đúng lúc, chỗ trốn phương vị vừa lúc là vừa mới bị điều đi hành động tiểu tổ. Nhưng theo đạo lý hẳn là lưu thủ Chu Trung khi đó không ở. Dù là lúc ấy hắn tại nguyên chỗ, không cần động thủ, chỉ cần phòng thủ một phút đồng hồ, sau đó đuổi tới đội viên liền có thể giúp đỡ đem nhắm mắt quan âm ngăn lại. Nhưng Chu Trung không ở, chỉ có một mới gia nhập hành động đội tiểu cô nương ở nơi đó. Kết quả không cần nhiều lời, mới gia nhập hành động đội viên chết thảm, nhắm mắt quan âm chạy trốn đến trong đám người ẩn tàng hành tung. Sau đó chính là Chu Trung kiếm cớ vu oan người bên ngoài. Đội hành động đặc biệt hợp tác với đệ lục bộ điều tra rõ sự thật trải qua. Lại đến bây giờ Vương Cường Lực bị sách vì chấp hành tổ trưởng tới thu thập cục diện rối rắm ân y. Kể xong nơi này, Vương Cường Lực nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục vẻ mặt đau khổ nhìn xem Huệ Huyền Phương Trượng. Phương Trượng, cái này nhắm mắt quan âm chúng ta giải xuống. Nó bây giờ còn chưa thành hình, chỉ có thể ở đô cảng tứ ngược, nhưng chỉ cần tại hạ một người, bảy, đến lúc thuận lợi giết người, đoán chừng liền không thể tại đô cảng thuận lợi giải quyết. Ngài nhìn, Cao Tăng cứu mạng a Cao Tăng. Các ngô, Huệ Huyền Phương Trượng gật đầu. Suy nghĩ một hồi sau mới giống như là về thần đồng dạng nhìn về phía Vương Cường Lực. Lại mở miệng, ngươi là muốn cầu ta. Còn là thông qua ta cầu những người khác, ách, nói chúng tim đen, Vương Cường Lực không khỏi bị vấn đề này làm cho cứng lại. Gượng cười, Phương Trượng cao kiến, ta đúng là, muốn cầu ngài phía sau cao ẩn, đêm hôm đó cổ thuyền thượng sự tình. Hắn về sau nhưng là thông qua giám sát cùng, bán long, nhìn cái rõ ràng. Chỉ là đoạn thời gian trước cùng Bách Phương liên hệ. Biết người bây giờ làm việc này ngay tại nổi nóng, đều nói muốn phân rõ giới hạn, hắn căn bản cũng không dám đi lên đụng a. Không gặp người chỉ bằng vào phù linh, tay đều không nhúc nhích liền lợi hại như vậy sao? Hơn nữa còn thu phục hồng y lệ quỷ. Cho nên, Cao Tăng cứu mạng a Cao Tăng Vương Cường Lực đặc biệt nhớ lay Huệ Huyền ống quần. Một bầy da mình nhỏ yếu, vô tội cùng bất lực, ai, Huệ Huyền thở dài. Ta trước tùy các ngươi đi một chuyến đi, vạn nhất không thành. Huệ Huyền Phương Trượng quyết định nếu là không thành, hắn liền trở về lay hắn cơ hữu tốt ống quần, cứ như vậy vui sướng quyết định. Thiếu, trong đạo quan, đã tốt thất thất bát bát Hồng Phong đạo trưởng đánh hát xì. Hết chương.